Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Thiên Đao Tống Khuyết. Hai càng cầu cất chứa, gia phụ liền tại phía sau núi trước thác nước, chư vị có thể tiến vào. Tống Sư Đạo nói một tiếng, còn nhìn một chút phó quân sức, đa tạ Tống Huynh, Lý Thế Dân hồi một câu. Trước một bước thông qua cổng vòm, Dương Tranh cười cười, một bước bước ra, mang theo Phó Khô Nhị Mỹ đi qua cổng vòm. Đi qua cổng vòm, tiến nhập phía sau núi, phong cảnh tú lệ, tiếng chim hương hoa, mơ hồ có thể nghe thác nước tiếng nước chảy. Lại đi chốc lát, tiếng thác nước càng ngày càng vang, vòng qua một mảnh mây lên sau, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp một thác nước bay chảy xuống, thác nước ở ngoài, hướng phương xa nhìn lại, là mênh mông lĩnh nam đại địa, mây mù miểu viễn, có một cỗ không hiểu ý cảnh ở trong đó, mà này thác nước phía bên phải nhai trên, đứng một người, dáng người có phần là cao lớn, chính đứng chắp tay nhìn xem thác nước, Tống Khuyết, Thiên Đao Tống Khuyết, mặc dù không phải tam đại tông sư. Có thể Dương Tranh biết, Tống Khuyết tuyệt đối không thể so tam đại tông sư yếu. Hắn lờ mờ nhớ kỹ, ở trong nguyên tác, Tống Khuyết đệ cửu đao giống như còn kém một điểm đem tam đại tông sư một trong Ninh Đạo Kỳ cho. Chém giết, cao thủ, quả nhiên sẽ trang bức. Nhìn xem Tống Khuyết, Dương Tranh không nhịn được khen thở ra một hơi, nếu như nói Nộ Giao Bang hắn chỉ nhận Lãng Phiên Vân. Như vậy lĩnh nam địa giới này trên, hắn cũng chỉ nhận Tống Khuyết. Tống Khuyết, tuyệt đối cùng Lãng Phiên Vân là một cái cấp bậc nhân vật. Nếu có thể đem Lãng Phiên Vân cùng Tống Khuyết cái này các cao thủ thu làm tiểu đệ. Đợi chút, bản công tử có thể cùng Lãng Phiên Vân kết nghĩa à? Đến mức Tống Khuyết, đem Tống Ngọc Trí lấy được. Tống Khuyết không phải liền là bản công tử nhạc phụ nha. Có đạo lý, có đạo lý, bản công tử quả nhiên thông minh. Tiên cung mặc dù không nhận nam nhân, nhưng có thể cùng Lãng Phiên Vân Tống Khuyết chờ lão tử có hào cảm thiên hạ hào kiệt làm tốt quan. Hệ A, Dương Tranh tâm niệm một trận, cảm giác toàn thân sảng khoái. Lần tiếp theo nếu là gặp Lãng Phiên Vân, nhất định muốn cùng Lãng Phiên Vân kết nghĩa. Mà bây giờ nha. Đương nhiên là cùng trước mắt vị này nhạc phụ tương lai làm tốt quan hệ. Thái Nguyên Lý Thế Dân, bái kiến Tống Công, Lý Thế Dân đối Tống Khuyết hành lễ. Lý Uyên đệ tam tử sao, ta biết ngươi ý đồ, nếu như ngươi sớm tới một tháng, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi. Hiện tại, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Tống Khuyết mở miệng hồi một câu, hắn không có xoay người. Y Nguyên nhìn xem thác nước, này thác nước giống như là ẩn chứa huyền bí ảo diệu. Tống Công, Thế Dân mang theo lớn nhất thành ý mà tới. Lý Thế Dân không nghĩ tùy tiện từ bỏ, lại một lần chắp tay. Thành ý với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Lý Thế Dân, hồi đi, Tống Khuyết nhàn nhạt hồi một câu. Tốt, không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ. Muốn liền là loại này phong phạm, thành ý có tác dụng chó gì a? Dương Tranh ở trong lòng kêu tốt, cảm thấy Tống Khuyết là càng xem càng thuận mắt, bản thân đang muốn chuẩn bị làm con rể hắn. Đây chính là thiên quyết định duyên phận a. Như thế, Thế Dân liền hồi, Lý Thế Dân thở dài một cái, lần nữa chắp tay, lĩnh nam có thêm sơn tặc thủy đạo. Hôm nay thiên đã sắp tối. Các người liền tại trên núi ngủ lại một đêm, ngày mai lại mở thần đi. Tống Khuyết thanh âm lại vang lên lên, là, Lý Thế Dân hơi hơi khom người, liền xoay người rời đi. Dương Tranh không đi, Lý Thế Dân là Lý Thế Dân, hắn là hắn, hắn liền đứng tại chỗ, bên người đi theo hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, hắn bắt lại phía sau giết long, đại đao hướng trên vai một bát. Nghênh ngang liền hướng Tống Khuyết đi. Ngươi chính là Thiên Đao. bản công tử tự nhận là đao pháp thiên giới thứ ba. Ngươi có gan hay không tiếp bản công tử mấy đao? Dương Tranh một tiếng, giống như kinh lôi, bên kia đã đi ra mấy chục bước Lý Thế Dân đám người. Nghe thấy được Dương Tranh nói, tập thể sững sờ, đồng thời toàn bộ xoay người qua, nhìn về phía Dương Tranh. Cái này tiểu hỗn đản, thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ a? Này người thế nhưng là Thiên Đao Tống Khuyết a. Khô cầu vồng xanh cắn miệng xuân, nhìn như đang oán trách, trên thực tế là Dương Tranh lo lắng. Dương Tranh mặc dù lợi hại, nhưng đối phương dù sao là Thiên Đao Tống Khuyết, là cùng Đại Tông Sư Lãng Phiên Vân một cái cấp bậc siêu cấp cường giả. Tranh đệ đao cũng là cực kỳ nhanh. Phó quân xước nói một câu, hai đầu lông mày cũng có chút bận tâm. Bên kia, Tống Khuyết giống như là không nghe thấy Dương Tranh nói một dạng. Nhìn xem hắn thác nước, lão đầu, bản công tử là tới khiêu chiến ngươi, thuận tiện tới cưới con gái ngươi Tống Ngọc Trí. Đến, chúng ta tới so đao pháp, bản công tử nếu là thắng ngươi, ngươi liền đem Tống Ngọc Trí gả cho bản công tử. Lão đầu, nhìn ta cái này một đao. Dương Tranh gặp Tống Khuyết không trả lời, cho Tống Khuyết một cái khinh bỉ ánh mắt, tiếp theo gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, sau một khắc liền phi thân mà lên. Hắn cái này phi thân đi, không phải công về phía Tống Khuyết, mà là lược thân đến thác nước trước. Đoạn, một cái chữ đoạn, đao quang lóe lên, này thác nước trong nháy mắt bị cắt đoạn, trong nháy mắt dừng lại, liền giống là một bạch sắc rèm, cắt từ giữa thành hai nửa. Rút đao đoạn thủy, một chiêu này tên là rút đao đoạn thủy, là Dương Tranh sát chiêu một trong. Dương huynh đao pháp quả nhiên kinh người, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cứ việc trước đó tại thuyền lớn trên đã thấy qua một lần rút đao đoạn thủy, giờ phút này lại một lần nữa thấy được, hắn vẫn là cảm nhận được cực kỳ rung động. Cái này thầy người phó nhất định là cao thủ tuyệt thế. Một mực không nói chuyện Hồng Phất nữ cũng nhìn xem Dương Tranh, nói một câu, lão đầu, đao pháp ta như thế nào? Dương Tranh một tay nắm lấy giết long, chỉ phía dưới Tống Khuyết, trực tiếp hỏi nói, còn có thể. Lần này Tống Khuyết có đáp lại, cười nhạt một tiếng nói, tốt, nhìn bản công tử đệ nhị đao. Dương Tranh cười ngạo nghễ, huyền lập không trung, hai tay nắm lấy giết long, xoay người qua hướng về phía phương xa mênh mông. Thiên nhân hợp nhất trạng thái tăng thêm bá giả trạng thái đồng thời sử xuất, toàn bộ nhân khí thế kéo lên. Nếu như nói ban đầu chỉ là một đầu mãnh hổ, như vậy giờ phút này Dương Tranh giống như một đầu từ trong ngủ say thức tỉnh viễn cổ hung thú. Giết, một chữ, giết, Dương Tranh bổ ra một đao, tiếng xé gió vang lên, xé rách vang lên, đao khí trực tiếp hóa thành một đầu viễn cổ hung thú, vô cùng dữ tợn bá đạo hướng về ngay phía trước nghiền ép đi. Oanh, ngoài mấy trăm thước không trung, một tiếng nổ vang, không khí vì đó chấn động, khuếch tán ra một cái to lớn chấn động mang, khí thế dồi dào vô cùng, phảng phất là đem chỗ đó bầu trời cho cưỡng ép xé rách một loại. Cái này một đao, tên là bá đao, bá giả đao, cho dù là gặp thật long, Dương Tranh cũng dám giết. Hai càng đưa đến, buổi tối tiếp tục, các đồng học, cầu cất chứa, cầu hoa tươi. Có ngươi ủng hộ, gõ chữ mới có thể tiếp tục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.